Chương 1050, đầu danh trạng. Hòa bình Dạ Hỉ Cổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt nhìn về phía Dạ Hỉ Cổ ánh mắt cũng có chút không bình thường. Hơn nữa, trong nháy mắt đó Uchiha Nguyệt nhìn về phía Dạ Hỉ Cổ ánh mắt, quả thực giống như là nhìn thằng ngốc giống nhau, thậm chí khi đó Uchiha Nguyệt cũng không tin tưởng, Dạ Hỉ Cổ rốt cuộc là ôm như thế nào tâm tư, tới mời chào chính mình gia nhập vào Akatsuki. Đầu tiên, đã nói Dạ Hỉ Cổ cái kia một bộ nhìn như có thủ lĩnh khí chất, kỳ thực ở Uchiha Nguyệt trong mắt hoàn toàn là ngu ngốc mới có thể nói đi ra nói đi. Phải biết, toàn bộ nhẫn giới trong không phải hết thể nì dạ đều yêu thích hòa bình, ít nhất Uchiha Nguyệt cũng cảm giác nhẫn giới hòa bình hay không, cùng mình nửa điểm quan hệ cũng không có. Hiện tại, đối với Uchiha Nguyệt chuyện quan trọng nhất, chính là khôi phục thực lực của tự thân, vì mình phụ thân Uchiha nạ dạ, mẫu thân đủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ báo thủ rửa hận. Tại nơi sau đó, nếu là Uchiha Nguyệt có hứng thú vì nhận giới hòa bình ra một phần lực nói, hoặc hứa Uchiha Nguyệt còn có thể nghe theo Dạ Hỉ Cổ, gia nhập vào Akatsuki, trợ giúp mình một chút nguyên tắc kịch tình bên trong yêu thích nhân vật trong vở kịch. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt hoàn toàn sẽ không có gia nhập vào Akatsuki nguyên nhân A tại dạng này tình huống bên dưới đạt được Dạ Hỉ Cổ mời, Uchiha Nguyệt tự nhiên là cảm thấy kỳ quái. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt nhìn Dạ Hỉ Cổ tin kia thể chân thành ánh mắt, cũng cảm giác buồn cười. Bởi vì, lúc này Dạ Hỉ Cổ ở Uchiha Nguyệt trước mặt triển lộ vô hạn tự tin, dường như rất có nắm chặt để Uchiha Nguyệt gia nhập vào tiểu đội của hắn tới giống nhau. Đơn giản mà nói, Dạ Hỉ Cổ giống như là y trong tiểu thuyết nhân vật chính, cảm giác mình bá vương khí tản ra, được xưng nhận giới tu la Uchiha Nguyệt liền muốn túi đầu xưng thần. Cho nên, Uchiha Nguyệt cái kia lau nụ cười chế nhạo, chính là đang giễu cợt Dạ Hỉ Cổ tự tin. Mà cuối cùng một cái nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cảm giác Dạ Hỉ Cổ mời chính mình gia nhập vào Akatsuki rất có kỳ quặc nguyên nhân, chính là liên quan tới Uchiha Nguyệt tự thân đối với nguyên tắc kịch tình một ít cái nhìn. Thời kỳ đầu Akatsuki, căn bản là không phải là vì nhận giới hòa bình tổ chức, mà là vì khôi phục vũ quốc, còn có vũ nhận thôn hòa bình tổ chức. Cho nên, ở nguyên tắc kịch tình trong thời điểm, tiền kỳ Akatsuki địch nhân chính là bán thần Hạn Dỗ lãnh đạo vũ nhận thôn, căn bản là không phải nhận giới trong cái khác nhận thôn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Dạ Hỉ Cổ, Cố Nạn cùng Nạ Gạ Tổ ở nguyên tắc kịch tình bên trong, đều là mượn hơi vũ nhận thôn nỉ dạ bắt đầu đối kháng bán thần Hạn Dỗ lực lượng. Hiện tại, Dạ Hỉ Cổ, Cố Nạn, Nạ Gạ Tổ cư nhiên đến đây mời thân là cổ nổ hạ thôn phản nhận Uchiha Nguyệt, tự nhiên là để Uchiha Nguyệt cảm giác được hiếu kỳ, còn có hoài nghi căn cứ nguyên tắc kịch tình bên trong cố sự đến xem, là Uchiha Obito hóa thân Uchiha mà đã dạ gia nhập vào Akatsuki về sau, Akatsuki mới trở thành một cái thu thập phản nhận tổ chức. Mê ái nụ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết hiện giai đoạn, Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ cùng Cô Nạn hoàn toàn không có lý do gì mời Uchiha Nguyệt, càng là không cần phải vì mượn hơi Uchiha Nguyệt, cùng Cô Nổ Hạ Thôn là địch. Thân là Cô Nổ Hạ Thôn nổi danh nhất phản nhẫn, Uchiha Nguyệt chỉ cần gia nhập hạ cắt sủ kỳ tình báo tiết lộ ra ngoài, cái kia vũ quốc liền muốn trở thành chúng thị chi. Chớ hoài nghi Uchiha Nguyệt tại nhận giới trong lực ảnh hưởng, đã nói nhận giới trong muốn giết chết Uchiha Nguyệt nhẫn thôn, lý giả coi như là không ít. Cho nên, ở trong lòng xuất hiện ba cái vấn đề về sau, nhìn nhau Dạ Hỉ Cổ tin kia thể chân thành ánh mắt, Uchiha Nguyệt châm chọc cười, liền hồi đáp, xin lỗi, ta không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức ý tứ. Hơn nữa các ngươi tới, nói thật, một điểm thành ý cũng không có, ta là bực nào muốn gia nhập các ngươi thì sao vừa nói, Uchiha Nguyệt thu nạp đứng lên ở trên sắc ý, dùng một loại rất bình tĩnh thái độ đứng ở Dạ Hỉ Cổ, Cố Nạn cùng Nạ Gạ Tổ trước mặt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cái loại này bình tĩnh thái độ, không khỏi để Nạ Gạ Tổ, Cố Nạn, Dạ Hỉ Cổ trở nên càng cẩn thận hơn. Bởi vì, biết do Uchiha Nguyệt thân là nhận giới cường giả Nạ Gạ Tổ đám người, có thể không phải cảm giác Uchiha Nguyệt một bộ bình tĩnh răng rớp, là không hề uy hiếp răng rớp. Vừa vặn tương phản, ở Uchiha Nguyệt biểu lộ ra bình tĩnh thái độ thời điểm, mới là càng thêm để Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ, Cố Nạn đám người sợ hãi thái độ. Nói như thế nào, Nagato, Dạ Hỉ Cổ cùng Cố Nạn ba người đều nắm chặt không được, Uchiha Nguyệt sau đó phải ở khi nào bạo phát nha bất quá, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt dùng thái độ lạnh lùng cự tuyệt dạ hỉ cổ đề nghị về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt xem dạ hỉ cổ ánh mắt đã có chút muốn từ bỏ, nhưng là nạ gạ tổ ánh mắt lại vẫn là như vậy kiên định. Nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong một màn, ủ chỉ hạ nguyệt đỗng nhiên phát hiện lúc này nạ gạ tổ thì đã có một ít thủ lĩnh khí chất. Ngay sau đó, đang định ủ chỉ hạ nguyệt muốn biến mất ở dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ cùng cô nạn trước mặt thời điểm. Đống nhiên nạ gạ tổ đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, lại đem dạ hỉ cô nản chắn phía sau mình, nói ra, tu la, muốn đánh một trận sao ổ vì sao nạ gạ tổ vừa dứt lời, ủ trí hạ nguyệt mắt sáng lên, liền ngưng mắt nhìn nạ gạ tổ hỏi. Mà ở ủ trí hạ nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, nạ gạ tổ hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt cũng nổi lên vẻ mặt thống khổ. Thẳng đến nạ gạ tổ ngăn chặn vẻ này vẻ mặt thống khổ sau đó. Nạ gạ tổ mịch có ở ủ chỉ hạ nguyện trước mặt chậm rãi nói ra, ta từ trong ánh mắt của ngươi cảm thấy thống khổ và cừu hận, nhưng cùng trước kia ta không giống với, ủ chỉ hạ nguyện, trong ánh mắt của ngươi tràn đầy thống khổ và cừu hận, nhưng không có nửa điểm nhu nhược. Ta chính là bởi vì quá nhu nhược, cho nên không cách nào hoàn thành trong lòng ta cừu hận cùng thống khổ. Nhưng là ngươi không giống với, ủ chỉ hạ nguyện, ngươi là có cái kia năng lực hoàn thành trong lòng ngươi thống khổ và cừu hận. Thu được sau cùng giải thoát cho nên, ta hy vọng ngươi tới giúp ta một chút, giúp ta hóa giải trong lòng thống khổ và cứu hận. Được không nghe xong nạ gạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gần trong, quả nhiên xuất hiện một màn thần sắc thống khổ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không cần thiết cùng nạ gạ tổ ở chỗ này so đấu, hơn nữa Uchiha Nguyệt hiện giai đoạn cần nhất là tu dưỡng, cũng không khả năng cùng nạ gạ tổ chân chính giao thủ. Chỉ bất quá, ở nạ gạ tổ lời nói kia về sau, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng là có chút cảm xúc. Sau đó, hơi do dự chỉ chốc lát, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, được rồi, các ngươi trong tổ chức quả nhiên đều là quái nhân, vậy ta gia nhập vào các ngươi khỏe, ngược lại ta cũng là cái quái nhân. Đánh nhau sự tình cũng không cần nhiều lời, ta gia nhập vào tổ chức của các ngươi chính là vì dưỡng thương, tốt trốn tránh mở ta những địch nhân kia. Hiện tại ta coi như ngươi gia nhập vào tổ chức các ngươi, tìm cho ta một cái an tĩnh địa phương tới tu dưỡng đi không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt hiện tại gia nhập vào Akatsuki mục đích, căn bản là không phải là bị nạ gạ tô bọn họ thoại ngữ cảm động, mà là Uchiha Nguyệt cần một cái tu dưỡng địa phương, một cái an tĩnh tách ra địch nhân địa phương. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt bằng lòng gia nhập vào Akatsuki về sau, tự nạ gạ tô khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười về sau. Nạ gạ tổ phía dưới cười nói ra tới, một cái liền sợ ngây người Uchiha Nguyệt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta liền biết ngươi là có thể giúp ta nhân như vậy, ngươi đã quyết định gia nhập vào chúng ta, liền đem đầu danh trạng cầm đến đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.